Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 118, chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nâng cấp chủ hệ thống là một quá trình an tĩnh, thậm chí có thể nói là yên tĩnh sau vài giây. Hệ thống 2333 mất toàn bộ cảm quan về thế giới bên ngoài, chỉ còn cảm nhận được khuôn mẫu chủ hệ thống. Khuôn mẫu chủ hệ thống đang điên cuồng sinh trưởng như một thân cây. Quá trình này khiến hệ thống 2333 có cảm giác quen thuộc. Một lần trước đây khi cậu tiếp nhận quyền hạn cấp bậc chủ hệ thống, chim giấy tung bay khắp trời, các bạn người giám sát vây quanh cậu, cùng nhau thề sẽ bảo vệ tộc đàn. Số lượng quyền hạn chủ hệ thống là cố định, không được tập thể các chủng tộc biểu quyết thì tuyệt đối không thể tăng thêm. Hệ thống 2333 không biết quyền hạn chủ hệ thống mình đang nâng cấp thuộc về ai, nhưng cậu sẽ biết nhanh thôi. Vì cậu thấy được một ít hình ảnh. Chim giấy bay đầy trời, nghi thức nhận chức người giám sát có một hàng người giám sát hình dạng quả cầu tròn vo. Vậy mà chủ nhân cũ của quyền hạn này không hề nhìn thấy người giám sát khác. Tầm mắt người nọ dừng tại một chỗ, sâu trong ký ức người sở hữu quyền hạn, hình ảnh những người giám sát phai màu, chỉ còn sót lại một quả cầu mèo đen khoác cánh sáng. Quý ỷ nguy chỉ nhìn cậu, hệ thống 2333 nhảy dựng trong lòng. Cậu không biết gì sao nhìn bóng dáng quả cầu kia liền biết là chính mình trong thân phận người giám sát. Giống một loại tri thức đột nhiên xuất hiện trong trí nhớ, không cần giải thích vẫn vô cùng rõ ràng. Cậu lấy lại bình tĩnh, nâng cấp hoàn thành. Hệ thống 2333 nhìn giao diện chủ hệ thống bành trướng, không biết đã đẩy giao diện hệ thống đi đâu. Sau khi nâng cấp bậc chủ hệ thống của cậu đã vượt qua chủ hệ thống, hai bọn họ lại ở cùng một không gian. Thế nên không gian vô hạn chọn ưu tiên chủ hệ thống có cấp bậc cao hơn. Bây giờ hệ thống 2333 đã nắm được toàn bộ công năng chủ hệ thống, thoải mái sử dụng, còn bên dưa hấu bự chắc là chưa hay biết gì. Cũng đúng, dù sao cũng là kẻ cướp đồ vật không thuộc về mình, quyền hạn vốn không là của mình, việc thao tác và sử dụng đều khó chiếm ưu thế. Bao gồm cả việc dưa hấu cần tốn lượng tích điểm khổng lồ cho mỗi lần nâng cấp. Tựa như thao túng linh khí bản mạng, không thuộc về mình, nó sẽ không chịu phục tùng. Hệ thống 2333 phát hiện mình dần nhớ lại rất nhiều thứ. Cậu nhớ linh khí bản mạng linh tinh, là hồi cậu cùng đồng bạn mới vừa quá độ, hấp thu một số tri thức ngoại giới. Lúc ấy chưa có không gian chủ hệ thống, họ có một phi thuyền thật lớn, làm người đi xa, nghiêm túc học tập tri thức quá độ. Cậu học được rất nhiều, tiểu thuyết tu tiên, ân oán hào môn. Hỏa táng tràng. 1. Còn biết cả trang web trò chơi 4399 nổi danh. Các người đi xa, học mấy thứ đứng đắn đi tam tam. Hệ thống 2333 hoàn hồn. Hiện tại dưa hấu chưa biết cậu đã trở thành chủ hệ thống cấp 9. Nhưng một khi cậu sử dụng tính năng khử trùng, dưa hấu nhất định sẽ phát hiện. Nói cách khác, ngay khi cậu sử dụng tính năng khử trùng giúp mọi hệ thống thoát khỏi trói buộc, bọn nó sẽ chính thức khai chiến cùng dưa hấu. Thế nên trước tiên, cần phải thông chi cho toàn thể quả cầu mèo. Chuyện này nếu là nhân loại sẽ cực kỳ gian nan, bởi vì nhân loại mẫn cảm nhiều tâm tư, cảnh giác nặng. Tốt ghê, nhóm quả cầu mèo thiên tính thuần thiện, lại cực kỳ tin tưởng bạn bè. Hệ thống 2333 không lo sẽ có quả cầu hoài nghi mình, chỉ hoãn thời cơ. Tốt, giờ cậu đi tìm các bạn, thông báo tin tức đến toàn thể quả cầu mèo. Khéo, quá khéo. Ngay lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn thân đều không đi làm nhiệm vụ. Trong sường, 1818 tới thăm 4399. Tam Tam nhờ nó tới, hơn nữa Tam Tam lời ít mà ý nhiều tóm tắt ngọn nguồn sự tình. Việc ký chủ về hưu có vấn đề là 1818 cũng cả kinh. Cơ mà cẩn thận ngẫm lại, nếu suy xét từ góc độ tiết kiệm tích điểm, vô thanh vô tức gì. Tề thiết ký chủ. Sẽ dễ dàng tham ô và hợp pháp hóa số tích điểm. Tưởng tượng đến cảnh đối tác chiến lược, ký chủ tiền đại phát mộc mạc đầu óc toàn là tiền về hưu cũng sẽ bị lặng yên không một tiếng động thủ tiêu. 1818 liền lo lắng. Cảm tình của 4399 và Chu Nguyệt Lạc có khi còn thân thiết hơn nó và tiền đại phát. Nó không biết nên an ủi đối phương như thế nào. 4399 ôm cầu thủy tinh, lặng lặng ngồi yên trong chốc lát. 1818 cứ tưởng nó sẽ tiếp tục ngồi hết ngày, 4399 bỗng bay lên. Chờ lúc sau, tôi muốn đi tìm Tam Tam, nó bình tĩnh nói, 1818 đang dừng bên cạnh nó, nghe vậy vô thức bay lên theo. Tôi cùng cậu đi tìm Tam Tam nhé. 4399, cậu tìm Tam Tam đi. 4399 khẽ lắc đầu, tỏ vẻ hiện tại không đi. Nó biết Tam Tam đang vội chuyện quan trọng. Nó muốn tìm Tam Tam, chẳng qua chỉ muốn báo một tiếng với Tam Tam, nói Tam Tam đừng để ký chủ về hưu. Tam Tam và ký chủ Quý Ỷ Nguy có cảm tình tốt, nếu Quý Ỷ Nguy xảy ra chuyện, Tam Tam cũng sẽ khổ sở. Nghe nó nói, 1818 nhất thời có chút ngơ ngẩn. Thì ra thứ 4399 nghĩ đến đầu tiên không phải tiếc thương chính mình, mà suy nghĩ. Không muốn bạn bè rơi vào hoàn cảnh giống mình. 4399 dùng cái đuôi vuốt ve cầu thủy tinh, ánh mắt trở nên sắc bén. Và, chủ hệ thống nhất định phải trả giá. Nó là tù phạm mọi chuyện, tán thành. Một thanh âm quen thuộc vang lên, 4399 ngạc nhiên ngẩng đầu. Hệ thống 2333 đẩy cửa bay vào, ngữ khí thân quen, tràn ngập nhiệt tình. Các bạn, gói bổ sung lạnh rồi. Hai, chúng ta tạo phản dưa hấu nào. Tam Tam, sao vội vàng thế, còn không có thời gian chuẩn bị. 4399 vừa nhanh chóng bay về phía trước, vừa mắng. Hệ thống 2333 không dám lên tiếng, 1818 ở bên cạnh khuyên. Cơ hội ngàn năm một thuở, nếu có thể thoát khỏi khống chế của chủ hệ thống, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, vẫn nên lập tức hành động cho thỏa đáng. Thân là nhân viên kỹ thuật tâm tư cẩn thận, 4399 không thể không sầu lo. Nhưng mà, sau khi phản kháng chủ hệ thống xong, chúng ta thoát khỏi không gian chủ hệ thống kiểu gì? Cảng hàng không có phi thuyền lớn, hệ thống 2333 đã suy xét toàn bộ lưu trình. Bao gồm việc quyết định khởi nghĩa liền đi tìm 4399 đầu tiên, chính là để giải quyết vụ phi thuyền. 4399, trước hết tôi mời cậu đi phá giải và điều khiển phi thuyền, ở đó chờ các hệ thống khác. Còn làm sao để lên đó, tôi và 1818 sẽ bọc hậu tạo bắc. Nhưng Tam Tam, 1818 cũng có băn khoăn, chúng ta lên phi thuyền rồi đi đâu, bên quả cầu thỏ từng có giao tình với cậu. Bọn họ có chịu tiếp nhận toàn thể quả cầu mèo không? Hệ thống 2333 lắc đầu. Quả thật, quả cầu mèo gặp nạn, quả cầu thỏ thiện lương chắc chắn sẽ tiếp nhận bọn nó. Nhưng làm thế không chỉ khiến đối phương tăng thêm gánh nặng, mà các tộc khác sẽ đánh giá hạ thấp tộc đàn quả cầu mèo. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, hệ thống 2333 không muốn các quả cầu mèo như dân chạy nạn đến chỗ khác xin xỏ người ta thu lưu. Đương nhiên là tôi đã chuẩn bị sẵn nhà. Thật ra tôi không tính hấp tấp như vậy, dù ở lại hay đi nơi khác, đều có chút việc chưa xong. Nhưng không còn cách nào, tôi đột ngột nhận được một lượng tích điểm lớn, không lừa được chủ hệ thống quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ký chủ, tôi đã nói tiểu nhất truyền đạt, bọn họ hẳn là sẽ hành động đồng bộ cùng chúng ta. 4399 nghĩ không được nhiều như vậy, trên màn hình hiện biểu cảm cắn răng. Phi thuyền giao cho tôi, nó đi về hướng cảng hàng không. Hệ thống 2333 tập hợp tất cả quả cầu mèo có thể giúp đỡ tới đây. Số 1314, 1414, 2222, thậm chí 6666 đều nhận được tin nhắn. Hệ thống 2333 nhờ bọn nó thông báo với các quả cầu khác, chờ tất cả đều nhận được thông chi, xác định có thể tháo xuống tay trái. Chúng lập tức tới tầng ngầm số 1. Chỗ thang máy, 4399 nói nếu không sợ bại lộ, có thể cùng nhau giải quyết. Cứ dùng thang máy đi thẳng lên trên, tiện đưa các hệ thống tới cảng hàng không. 4399 rời khỏi đội ngũ, 1818 cũng đi thông báo cho các quả cầu khác, để tiện cho các hệ thống khác tìm được mình. Hệ thống 2333 đứng tại chỗ. Cùng lúc này, cậu nhận tin từ tiểu nhất, Tam Tam. Hệ thống ở khu công tác đều đã được thông báo. Tôi đã rút lui và ủy thác công việc cho 5555. Bây giờ tôi sẽ tới khu hòm đồ đợi lệnh. Bên ký chủ cũng phái người đến khu hòm đồ. 6666 thở hồng hộc chạy tới. Tiền bối Tam Tam đã thông báo cho toàn bộ hệ thống ở khu giải trí. Còn gì cần hỗ trợ không? Bởi vì truyền lời giúp hệ thống 2333 rất có mèo duyên. Sau vài phút khiếp sợ ngắn ngủi, các hệ thống tin tưởng không nghi ngờ. Chúng nhanh chóng sử dụng cách tạo bác vừa học được, thông báo cho càng nhiều bạn bè khác. Bác nối thành một mạng lưới, thậm chí khiến chủ hệ thống chú ý, nhưng 2333 không thèm để ý chủ hệ thống có phát hiện cái bác này hay không. Sáp, vô dụng rồi, toàn bộ các hệ thống không làm nhiệm vụ đã nhận được tin tức. Các hệ thống đang làm nhiệm vụ, tất nhiên hệ thống 2333 sẽ không bỏ họ. Cậu còn có một tính năng khác, đó chính là cưỡng chế triệu hồi, trực tiếp triệu hồi ký chủ và hệ thống đang ở trong nhiệm vụ về. Tiểu nhất đã đến khu hòm đồ tiếp ứng. Hệ thống 2333 muốn toàn thể hệ thống, không thiếu một ai. 2222, 1314 thông chi xong, cũng lục tục trở lại nơi này tập hợp. Một trận đánh ác liệt đang đợi chúng nó, chính là kinh động chủ hệ thống, dẫn toàn hệ thống lên phi thuyền. Tuy bên ký chủ sẽ điều khiển một phần người máy binh lực, bọn nó vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Xác nhận tin tức đã truyền đạt xong xuôi, 2333 hít sâu một hơi, tranh thủ lúc chủ hệ thống chưa kịp phản ứng và cảnh giác, sử dụng tính năng kia. Tiến hành khử trùng xác ngoài. Yes, phạm vi khử trùng. Toàn thể, khử trùng xong, hệ thống 2333 dùng sức nhổ tai mèo bên trái, xác nhận mất hạn chế. Lớp gông xiềng cuối cùng cong keng rơi xuống đất, cậu không chút do dự lập tức cưỡng chế triệu hồi ký chủ và hệ thống đang làm nhiệm vụ. Người máy điên cuồng trào ra, trên khuôn mặt máy móc chủ hệ thống là sắc mặt khó coi. Nó ý thức được, một sự tồn tại khác cao hơn nó đang ra lệnh cho không gian chủ hệ thống. Hốc mắt ảm đạm chói sáng, niềm vui dế, tê chết người giám sát bị tạt nước lạnh, một sự thật đáng sợ dần hiện lên. Đám nô lệ tai mèo, khởi nghĩa. Quý hiểm nguy có cảm giác mơ hồ, liếc mắt về phía không gian chủ hệ thống quả cầu mèo, rồi thu hồi tầm mắt, đứng lơ lửng trong không gian tối đen. Từ phía yên tĩnh, chỉ có một thế giới phát ra tiếng gào thét mênh mông. Quý hiểm nguy rũ lông mi, bấy lâu nay, đây là lần đầu tiên anh không có Tam Tam ở bên cạnh, một mình ra ngoài hành động. Đơn độc bay giữa không gian tối đen, anh tưởng tượng lúc trước Tam Tam một mình kháng địch đã có tâm tình như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đang đi theo bước chân Tam Tam. Anh đã sớm khóa chặt kẻ xâm lược đường xa mà đến. Chúng chính là quân chủ lực năm xưa Tam Tam từng ứng chiến, hóa thành cho anh cũng không thể quên. Oan gia ngõ hẹp, tránh không thể tránh, vì thế giải trừ ngụy trang, các thể máy móc khổng lồ khiến người ta kinh hãi xuất hiện. Quý ỷ nguy hoàn toàn vô cảm, thậm chí còn cười nhạt chào phúng. Lại gặp mặt, đám phế vật vô dụng, một cái rồi một cái máy móc thật lớn hiện ra, quý ỷ nguy nhầm đếm số lượng chúng nó, ngoài miệng lại không nhàn rỗi. Đám máy móc này trông còn giống nhân loại hơn nhân loại, tính cách ti tiện, bị chọc giận sẽ dậm chân, sẽ cuồng loạn. Quý ỷ nguy biết, bởi vậy cố ý chọc giận, anh thừa nhận mình đang chơi thủ đoạn, tất yếu thôi. Đối diện là quân chủ lực, anh có dự cảm trận chiến này sẽ không dễ đánh, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình lưu lại nơi này. Anh còn phải đi về ôm Tam Tam, cho nên anh sẽ dùng tất cả thủ đoạn, để mình có đường về. Phế ợt, trước khi vũ trụ bắt đầu sụp đổ đã không tiếc hết thảy mà thăng duy, thất bại thì kẹp chặt cái đuôi, âm độc mơ ước sự nghiệp thống trị các tộc đàn. Đây là bí mật sau khi quý ỷ nguy trở thành người giám sát mới biết, về ngọn nguồn thế giới vô hạn, về ân oán giữa hai chủng tộc cao duy. Tam Tam nghiêm túc nói cho anh nghe, chưa bao giờ xem anh là người ngoài. Chỉ là đôi khi muốn nói lại thôi. Kia, cái kia, quý ỷ nguy, nếu tôi có. Có cánh tay và chân, lúc ấy quý ỷ nguy nghiêm túc tự hỏi. Anh không rõ Tam Tam muốn biểu đạt cái gì, đành cố gắng tưởng tượng quả cầu mèo mọc tay mọc chân. Có cánh tay và chân, siêu nhân mèo vô địch vũ trụ. Không phải, sau đó Tam Tam không thèm nhắc lại chuyện này, hình như giận lắm. Đó cũng là lần cuối anh và Tam Tam mặt đối mặt nói chuyện. Sau lần đó, không có sau đó. Tam Tam lựa chọn tự mình tiến lên chống lại quân chủ lực, giảm mức hy sinh nhỏ nhất. Nhưng đối với quý ỷ nguy mà nói, khác nào cả thế giới bị hủy diệt. Anh đếm số lượng địch nhân, quân chủ lực ngày xưa, dù chỉ là tàn đảng. Quý ỷ nguy ngây ngẩn cả người, anh không tin, đếm lại một lần nữa. Chờ đến khi đếm xong, anh triệt để ngẩn người. Quý ỷ nguy nghĩ là mình đang cười. Bởi anh nghe thấy tiếng cười của mình. Cười một hồi, anh gục đầu đau đớn khó chịu nổi, một tay che khuất mắt. Các thể máy móc trôi nổi lơ lửng, đội quân thưa thớt lộ ra sự sợ hãi. Đã từng là chủ lực, đại quân gây khiếp sợ cho đình chim giấy, kẻ địch đáng sợ, thế mà, chỉ còn một chút như vậy, đúng vậy, số lượng thể máy móc anh đếm được, không phải quá nhiều, mà là quá ít, khó trách giấu đầu lòi đuôi, dư hấu kêu gọi mới dám lộ diện. Khó trách nhìn thấy anh, việc đầu tiên làm là che giấu tránh né, chứ không chính diện đối đầu. Bởi vì quá ít, sẽ bị diệt chủng, đến tột cùng khi xưa Tam Tam đã trả giá lớn đến cỡ nào, thảm thiết biết bao nhiêu, mới khiến quân chủ lực suy tàn, kéo dài hơi tàn tới ngày nay. Quý ỷ nguy không dám tưởng tượng, linh khí, thần khí, vũ khí có linh tính, trong phim tu tiên hay có. Một, hỏa ám tràng, lò thiêu dùng để chỉ cái giá đắt gấp bội về vật chất về tinh thần để theo đuổi vợ. Hai, nguyên nói khác của câu, trời lạnh rồi cho tập đoàn Vương Thị phá sản đi. Cách chương.